Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lượng trên xe lửa lúc này chỉ dư lại nhóm người bọn họ trống rỗng, xuyên tòa ở trong thâm sơn sơn động vừa quỷ dị vừa thần bí, như thế rất tốt, không chỉ nguyên bổn chính là tiểu bằng hữu Điểm Điểm, ngay cả đám người Diệp Khai tính trẻ con đều bị kích thích làm như Điểm Điểm, Diệp Khai bọn họ cũng đi các toa xe khác. Thám hiểm, ở trên xe lửa không có một bóng người chụp ảnh, thậm chí còn ở trên hàng lang một chút cũng không rộng rãi chạy bộ. À, chợt nhớ tới, khi còn bé tớ tựa hồ thật sự mơ tới một xe lửa không có một bóng người như vậy, toa xe hoàn toàn trống không, ngoài toa xe đưa tay không thấy được năm ngón tay, chỉ có tớ và tiểu đồng bọn tựa hồ đi qua đường hầm chính là một cái thế giới khác. Từ toa xe cuối cùng một đường, thám hiểm, đến thùng xe trước mặt Diệp Khai mệt mỏi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vừa cảm thụ dưới chân hơi rung động, hắn cảm khái nói. À, hình như phải đến trạm đi, làm sao bây giờ, tớ không đi mau được. Hành lý còn ở thùng xe phía trước, Diệp Khai đang nói, liền thấy cửa toa xe bỗng nhiên mở, lập tức thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện ở cửa trên tay còn cầm hai cái ba lô, thoạt nhìn chính là hành lý những người khác. A Nguyên cậu thực sự là quá chi kỳ a, tớ yêu cậu. Diệp Khai không có hình tượng hướng Lâm Nguyên dang rộng cánh tay. Sau đó, nguyên bản ở sau lưng Lâm Nguyên, Thầm Bạch liền một bước trượt đến trước mặt Lâm Nguyên, ném hai cái ba lô màu đen trên vai vào trong lòng Diệp Khai, thiêu thiêu mi Thầm Bạch đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Hành lý của thầy là em giúp thầy khiêng tới đây, thầy muốn yêu có đúng hay không cũng có thể yêu em. Tức giận đem túi vác phía sau, Diệp Khai lẳng lặng cùng Thầm Bạch nhìn nhau chốc lát, hai người đồng thời quay mặt đi. Lâm Nguyên lập tức lấy túi trên tay giao cho hai người khác. Liền từ bên này xuống xe đi, mau đến trạm. Những lời này vừa ra, nguyên bản còn đang kêu mệt. Diệp Khai thoáng cái lên tinh thần, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hắn kinh ngạc nói. Nguyên lai đã sắp đến trạm rồi sao? Ngực bị Tân Kỳ chiếm cứ, hắn đúng là rất nhanh hoàn toàn bỏ quên thời gian. Đúng lúc này, bên trong buồng xe vang lên thanh âm phát thanh viên. Các vị hành khách mọi người buổi tối hảo, lần này lữ hành trạm cuối. Sơn Hải Trấn, sắp đến, thỉnh các vị hành khách làm tốt chuẩn bị xuống xe. Tôi đi xem Trương đại gia, Tông Hằng đang muốn đi trở về, Lâm Nguyên kéo hắn lại. Không cần đi, tôi và Thâm Bạch lúc tới đã đánh thức họ, cũng nói cho họ biết sắp xuống xe, Điểm Điểm còn có bài tập chưa viết xong, muốn viết thêm mấy phút nữa, nên bọn họ chưa cùng đi tới. Học cha Tông Hằng, trên đường du lịch vẫn kiên trì làm bài tập, học sinh tiểu học thật là đáng sợ. Đoàn tàu chậm rãi ngừng lại, nhóm người Lâm Nguyên lập tức xuống xe, đứng trên đài trừ bọn họ ra chỉ có hai ông cháu Trương đại gia mới từ thùng xe phía sau xuống, hành lý bọn họ cũng được nhân viên trạm vụ thật chỉnh tề xếp ở trên đài kiểm kê hoàn hành, hai nhóm người thuận lợi hội hợp. Bọn họ lên tàu chính là buổi sáng 10 giờ, trên đường toàn bộ hành trình dài 13 tiếng, lúc xuống xe vừa lúc là buổi tối 23 giờ. Đêm đã khuya, hôm nay là trăng non, ánh trăng không tính là thập phần sáng, sao trên trời lại bởi vậy thoạt nhìn càng thêm lấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhóm bọn hắn xuống xe không bao lâu, nhân viên trạm vụ cũng xuống xe, trong chớp mắt đèn trên xe lửa toàn bộ tắt, Diệp Khai trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền sợ ngây người. Trời ạ, Ngân Hà. Người khác lập tức cũng giống hắn, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó, hầu như biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên giống nhau như đúc. Ngoại trừ hai người địa phương, chúng ta ở đây không khí hảo, đèn đóm cũng ít, Ngân Hà gì đó, rất thông thường a. Phùng Mông cười ha hà nói, vừa nói, hắn cũng ngẩng đầu, lẳng lặng thưởng thức bầu trời giống như các chấm nhỏ vỡ nát rải rác, hắn cảm khái nói. Đến Ửu Kim Thị liền không còn gặp qua Ngân Hà nữa, tuy rằng Ửu Kim Thị không khí chất lượng cũng tốt thế nhưng ban đêm đèn quá nhiều, muốn xem Ngân Hà cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì vậy, đi tới Sơn Hải Trấn trước tiên, đám người Diệp Khai đang ngắm cảnh liền không hề chuẩn bị nghênh đón một quang cảnh Sơn Hải Trấn ngoài dự liệu. Tình khiết thiên nhiên Ngân Hà, đứng ở trên đài, mọi người bị bầu trời mỹ cảnh mê hoặc tâm thần, trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói ly khai. Trương đại gia là người đầu tiên tỉnh hồn lại, thứ hai là Diệp Khai, Tông Hằng, Điểm Điểm cũng bắt đầu hưng phấn cùng Gia Gia nói chuyện lên Ngân Hà, chỉ còn lại có Thâm Bạch ngửa đầu nhìn bầu trời, hắn phảng phất còn đang thất thần. Cuối cùng vẫn là Lâm Nguyên chạm nhẹ bờ vai Thâm Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt đen nhánh loe quang mang hưng phấn, khóe miệng mang theo tươi cười như trẻ thơ. Thâm Bạch đối Lâm Nguyên nói. A Nguyên, nơi này thật là đẹp. Về sau mang cậu đến trên núi, nơi đó có một địa phương có thể thấy Ngân Hà đẹp hơn. Lâm Nguyên đối với hắn nói. Thầm Bạch cao hứng gật đầu, cõng lên hai túi đi về phía trước, vừa đi, một bên thỉnh thoảng nhìn bầu trời một chút, xem hành vi này thật ra với Điểm Điểm không sai biệt lắm. Nhún nhún vai, Lâm Nguyên khóe miệng hơi giơ lên, Bởi căn bản không có hành khách khác, bọn họ ra trạm cũng khá thuận lợi, sau đó, đứng ở cửa ra vào không có một bóng người, mấy người có điểm trợn tròn mắt. Mông mông, cái kia, ở đây không có xe taxi. Sao, nhìn cửa vắng vẻ đến an tĩnh, Diệp Khai cẩn cẩn rực rực quay đầu lại nhìn về phía Phùng Mông. Ân à, trấn chúng ta ít người, xe buýt cũng chỉ có 2 chiếc xe taxi gì đó căn bản không có. Phùng Mông trả lời vẻ mặt đương nhiên. Một trận gió mang theo vị mặn của biển thổi thoáng qua, bọn họ lúc này mới lần đầu tiên thật thụ cảm nhận được Sơn Hải Trấn, quả nhiên là một trấn nhỏ hẻo lánh a, nhà ông cách nhà ga gần không? Diệp Khai ôm một chút hy vọng cuối cùng hỏi Phùng Mông. Đi bộ khoảng 8 tiếng, lái xe thì 3 giờ đi. Phùng Mông nhớ lại, vẫn như cũ trả lời với vẻ mặt đương nhiên. Lần trước tớ cũng đáp chuyến xe này trở về, ra ra nhớ lầm thời gian nên quên tới đón, tớ liền đi 8 tiếng mới đến nhà. Này, có thật phải gian nan như thế không a? Diệp Khai nhìn Phùng Mông, lại nhìn chung quanh. Hoàn toàn không giống hình dạng có người tới đón, Phùng gia gia sẽ không lại quên mất đón tôn tử chứ. Tuyệt vọng từng chút leo lên gương mặt của hắn. Cái kia, xung quanh chẳng lẽ, cũng không có nhà trọ đi. Ân, trấn chúng ta không có kinh doanh nhà trọ. Nhìn Phùng Mông vẻ mặt chính khí, Diệp Khai đột nhiên cảm giác được mình bắt đầu sợ hắn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, Phùng Gia Gia trước đó đã cùng bà ngoại tôi gọi qua điện thoại, ông ấy sợ chính mình quên, liền đem chuyện đón người giao cho bà ngoại tôi. Giây phút cấp bách Lâm Nguyên lên tiếng, Diệp Khai lập tức nhìn phía Lâm Nguyên tựa như nhìn một cái phao cứu mạng cuối cùng, lòng nhưng vẫn không quá kiên định dù sao vừa rồi hắn đã nhìn một vòng, chung quanh thực sự cái gì cũng không có a ân, bà ngoại tôi nói quá muộn, nàng liền không tới. Quả nhiên, một giây kế tiếp Lâm Nguyên liền nói ra lời khiến hắn triệt để tuyệt vọng. Lần đầu tiên, Diệp Khai chân chân thiết thiết cảm thụ được cái kia. Lâm Nguyên và Phùng Mông, tuy rằng một ổn trọng một xả bạch điểm, nhưng mà bọn họ thật là đồng hương. Từ nhỏ sinh trưởng ở một chỗ, do một lão sư dạy dỗ, mạch não cực kỳ tương tự tuyệt vọng, Diệp Khai lại hỏi một câu. Hai người các ngươi, đều là ruột thịt đi. Phùng Mông, Lâm Nguyên, bà ngoại tôi cũng không cần tới, nàng không biết lái xe, lần trước tiễn đi chính là tôi mang hai người bọn họ lái tới. Vừa nói, Lâm Nguyên trực tiếp hướng bên trái đi đến, những người khác tuy rằng bất minh sở dĩ, bất quá vẫn là theo thật sát bước chân hắn. Bất quá bởi vì cả hai nàng đều không biết lái xe, liền đem xe phóng ở bãi đậu xe, nói chờ tôi trở lại vừa vặn để tôi lái trở về. Như vậy cũng có thể sao? Kéo hành lý đi theo phía sau Lâm Nguyên, Diệp Khai vẻ mặt hoang mang. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một chiếc xe duy nhất trên bãi đỗ xe. Một chiếc thể thao màu hồng cực kỳ bắt mắt. Tuy rằng bởi vì gió thổi phơi nắng có điểm bẩn, bất quá kiểu dáng, nhan sắc. Mọi người còn là mượn đèn đường thấy rõ ràng. Hoa Nga, chiếc xe này có điểm khốc Nga. Diệp Khai thổi thanh huýt sáo. Không hề nghi ngờ, đây là một chiếc xe cho dù ai nhìn đều sẽ cảm thấy xuất. Lòe loẹt, sang trọng, không cần biết hàng cũng nhìn ra được. Mà là một người duy nhất ở diện trường biết coi hàng. Thâm Bạch chiếc xe này lại đem hắn chấn động rồi. Trời ạ, đây là đời thứ ba kho lạc tư. Toàn bộ tinh số lượng chỉ 10 chiếc màu hồng càng chỉ có một chiếc A cho dù đã bất khả tư nghị, một giây kế tiếp Thâm Bạch trực tiếp nhào tới trên thân Tiểu Hồng Phấn. Đây là xe bà ngoại A Nguyên sao? Mắt sáng như sao nhìn Lâm Nguyên, tay của hắn còn đang dính sát vào Tiểu Hồng Phấn. Không, là xe A Hoa bà. Lâm Nguyên lắc đầu, nguyên lai nàng bị mua tới Sơn Hải Trấn, thảo nào từ khi xuất xưởng liền không còn người nào ở trên đường thấy qua thân ảnh của nàng, bởi vì điểm này, nàng đã trở thành một trong 10 xe thể thao mộng ảo nhất. Liên tục cảm khái, Thâm Bạch rung đùi đắc ý làm người yêu thích máy móc, hắn đối xe thể thao cũng có loại ham thích khác. Không, nguyên nhân không ai ở trên đường thấy qua chiếc xe này chỉ sợ không phải nguyên nhân này. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút cùng Phùng Mông nhìn nhau liếc mắt ngay sau đó, Phùng Mông liền hết cách bật cười. A Hoa bà tuy rằng thích mua xe nhưng lại không biết lái xe còn không có hộ chiếu, chiếc xe này lúc mua 8 phần 10 sẽ không tiếp xúc qua đường lộ đi. Thâm Bạch, Diệp Khai, Tông Hằng, Trương Đại Gia, Điểm, mặc dù có điểm nghe không hiểu thế nhưng hình như rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung, chiếc xe thể thao mộng ảo trong truyền thuyết hôm nay đã bị ném ở bãi đổ xe nhà ga trấn nhỏ không một bóng người, chìa khóa cũng chưa từng rút ra, mở cửa xe, Lâm Nguyên dễ dàng khởi động xe, nếu như không phải Thâm Bạch lôi kéo tuyệt đối không cho hắn như thế lên đường, Lâm Nguyên 8 phần 10 tại chỗ để người đem hành lý toàn bộ phóng lên trần xe, sau đó đi. Xe thể thao xinh đẹp như vậy tuyệt đối không thể cứ mộc mạc lái đi. Vẻ mặt nghiêm túc đối Lâm Nguyên nói, Thâm Bạch ở buồng sau xe nỗ lực tìm kiếm công cụ vệ sinh, chắc hẳn phải vậy. ở trong mắt người yêu thích xe thể thao nhưng không biết lái a hoa bà buồng sau xe, loại vật này sẽ không tồn tại, hắn nhưng thật ra lục tới mấy trái bí đỏ bị hư. Thâm Bạch từ vali lấy ra một cái áo t-shirt, lại lôi một lọ nước ra, Thâm Bạch bắt đầu ra sức lau xe. Tận khả năng đem tiểu hồng phấn lau đến sạch sẽ, ném hết bí đỏ buồng xe sau xuống, còn xịt chút nước hoa nam dùng limited edition. Nhãn nước hoa Thâm Bạch mới miễn cưỡng thỏa mãn. Bởi hành lý quá nhiều toàn bộ phóng buồng sau xe hiển nhiên là không thể nào, mắt nhìn tiểu hồng phấn phải sử dụng SUV Thâm Bạch lại từ hành lý của mình cầm thêm y phục đi ra từng tầng một phủ kín toàn bộ trần xe, lúc này mới để mọi người đem hành lý đặt lên. Cái này, không nhìn ra Thâm Bạch bạn học còn là một chân yêu xe a, nhìn hắn bận tới bận lui, lần này, ngay cả Diệp Khai đều cảm khái. Từ rất nhỏ em đã bắt đầu thích xe. Thâm Bạch vừa lái xe vừa nói nhìn hắn như thế yêu xe, Lâm Nguyên vừa vặn đem vị trí lái xe nhượng cho hắn. Bất quá không thể không nói, trải qua một phen giày vò của hắn, mấy người đãi ngộ nhất thời tăng lên không ít, ngồi trong xe thể thao có hạn xinh đẹp, bên trong xe còn có nhàn nhạt mùi nước hoa, quay cửa kính xuống, vị đạo biển rộng ngoài cửa sổ lập tức vỗ tới trước mặt. Bầu trời tảng sáng một khắc kia, nhìn thấy đường ven biển đồ sộ bên trái một khắc kia, hầu như tất cả mọi người kêu lên. Sơn Hải Trấn, chúng ta tới rồi đây. Cách chương.